Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Trọng thưa Pang Hazard. Lúc này trong đảo, trong sân huấn luyện. Kizaru tiểu tử, người biết cái thế giới này cuối cùng đường hướng tu luyện sao? Lão sư ngươi đại khinh thường người. Không phải là cường hóa tự thân. Cường đại Haki, đương nhiên thuận tiện mở rộng tăng trái ác quỷ. Kizaru đối với vấn đề của Bình Phàm là biết bao không ngừng. Chỉ là đơn giản như vậy sao? Người nói cho ta biết, chiêu thức của ta là thế nào tới? Cái này là ngươi tự nghĩ ra. Bất quá uy lực nhưng thật ra vô cùng đại. Lão sư người cuối cùng ngươi không giao cho ta. Nói xong Kizaru còn dùng tha thiết ánh mắt nhìn Bình Phàm. Đơn giản là gỗ mục không điêu khắc được cũng. Bình Phàm một cái tát đánh Kizaru trên đầu. Bình Phàm thật sự là hết chỗ nói rồi. Kizaru theo bản năng muốn né tránh. Nhưng đối mặt bình thường bàn tay to, không biết làm sao cũng vô pháp tránh thoát. Kizaru còn chìm đắm mới vừa rồi một cái tát trên. Chợt nghe lão sư tiếp tục nói. Hiện tại, ta tới nói cho người biết. Chúng sinh tu luyện mục đích cuối cùng chính là siêu thoát sinh tử giới tuyến. Bất tử có sống sót. Đừng nói giỡn. Con người khi còn sống cũng chỉ có ngắn ngủi 100 năm thời gian. Sao lại thế vĩnh sinh bất tử đâu? Nếu quả thật thật vĩnh sinh bất tử, vậy làm sao ta cho tới bây giờ chưa từng điệu qua? Nói vậy, thế giới này chẳng phải là kín người hết chỗ rồi. Xem ra ngươi là không tin. Cho nên ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi không có điệu qua. Đó là bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp. Tựa như một cái chỉ có 100 vạn belly tiểu tử hải tặc. Là không cần hải quân trung tướng ở trên ra tay. Đồng dạng ngươi bây giờ trình độ. Còn không đáng phải những cao thủ thấy ngươi. Quá ghê tởm. Lão sư tốt xấu cũng chú ý một chút tâm lý của ta, năng lực chịu đựng. Làm đệ tử của ta. Lão sư này ngươi dạng nhục nhã đệ tử của ta. Có phải hay không không quá lễ phép? Kizaru phiên chứ bạch nhãn. A hát, thế này. Lần sau ta chú ý một chút. Bình Phàm bĩu môi tiếp tục nói. Bình thường nói lập tức liền đem Kizaru xét rồi. Kizaru ngươi phải nhớ kỹ. Quả thực chỉ là ngươi đi tới một loại phương thức. Chân chính là cường đại. Là mình nhục thân cùng linh hồn. Khi ngươi có thể lợi dụng quả thực lực lượng thức tỉnh tiến hơn một bước. Ngươi liền sẽ phát hiện một loại cùng người khác bất đồng đường. Ta xưng là cầu đạo đường. Cầu đạo đường xá. Là cô độc. Ta hy vọng ngươi cũng có thể bước trên con đường này. Ở này cô độc lữ đồ soái. Trở thành đồng bạn của ta. Tới Kizaru. Lúc này Kizaru bị cảm động không thôi. Có loại 10 vì người chi kỷ chết cảm giác. Kizaru ngươi nhớ kỹ. Khi ngươi quả thực sau khi thức tỉnh. Cảm giác đầu tiên nhất định không nên quên. Tin tưởng hắn. Cái kia liền là lúc sau ngươi phải con đường tu luyện. Bình Phàm ly khai. Chỉ còn một mình Kizaru ở nơi nào cân nhắc. Ly khai Kizaru sau, Bình Phàm đi trước phòng thí nghiệm, kiểm tra Vegapunk 2 năm này thực nghiệm tiến triển. Bình Phàm vừa vào phòng thí nghiệm, tìm Vegapunk, chuyện thứ nhất chính là hỏi. Vegapunk, 2 năm không thấy, có cái gì mới tiến triển? Ta muốn dành riêng thuyền cho ta tạo xong chưa? Vẫn còn ở cúi đầu nghiên cứu Vegapunk. Hoàn toàn không có chú ý, một người là tới lặng lẽ rồi bên người của hắn. Nhìn Vegapunk không có phát hiện Bình Phàm. Bình Phàm cứ như vậy. Đứng bình tĩnh ở bên cạnh nhìn hắn công tác. Nghiên cứu giai đoạn nhất định sau bác sĩ. Rốt cục phát hiện có người ở nhìn hắn là Bình Phàm đại tướng. Người đến đây lúc nào? Tới cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Bình Phàm cảm giác một trận bất đắc dĩ. Vẫn còn có so với ta càng trâu bò nhân. Vật của ta muốn thế nào, thứ ngươi muốn là tạo không sai biệt lắm. Ngươi đi theo ta, xuyên quá thực nghiệm thất cửa sau. Thất quải bát quải, rốt cục đạt mục đích chuyến đi này địa. Vegapunk tướng Bình Phàm lĩnh phòng thí nghiệm phía bắc một cái cảng. Lúc này một con thuyền hải quân chiến hạm lớn nhỏ thuyền đình dựa vào nơi đó. Ta giới thiệu cho ngươi, thân hạm trưởng 100 mét. Chiều rộng 30 mét, cao 40 mét. Bên trong nhà hàng, phòng huấn luyện, phòng nghỉ, cái gì cũng có, Không sai, Vegapunk, ta rất hài lòng. Không biết tốc độ như thế nào, mắt thuyền là chạy bằng khí hỗn hợp thuyền. Có thể không gió đi. Đương nhiên cũng có thể lợi dụng sức gió đi. Tốc độ nhanh nhất là thông thường chiến hạm hải quân hai lần tả hữu. Ta còn muốn lại thuyền tăng chút, đang ở nghiên cứu laser công kích hệ thống. Nhìn chính mình mấy năm khắc khổ nghiên cứu kiệt tác, Vegapunk tràn đầy cảm giác tự hào. Nhìn xú thí Vegapunk, bình phàm thật muốn cho một quyền hắn đầu. Bất quá xem hắn thân thể nhỏ kia, ước đoán mình lập tức sẽ muốn rồi mạng của hắn. Mau sớm gắn lên. Nói chung chiếc thuyền này muốn rèn đúc thành xa hoa nhất chiến hạm. Ta quyết định, liền đặt tên là Hòa Bình Hào. Ta muốn làm cho Hòa Bình Hào trở thành cả thế gian đều chú ý đại minh tinh. Bình phàm ở Pang Hezert dừng lại một tháng. Rốt cục ở một tháng sau, Vegapunk tướng vật hắn muốn đều chuyên trở lên. Ở một cái trời trong nắng ấm một ngày, bình phàm mang theo Brook chuẩn bị xuất phát. Lúc gần đi, Kizaru dùng ánh mắt quái dị nhìn bình phàm. Lão sư, ngươi không cần hải quân quân hạm coi như, lại vẫn quải thượng chính ngươi cờ. Lẽ nào ngươi phải trốn tránh hải quân, đi làm hải tặc sao? Chỉ thấy Vegapunk vì bình phàm chế tạo thuyền, bị bình phàm đặt tên là Hòa Bình Hào. Còn ở trên thuyền treo một viên Olympic ngũ hoàn cờ xí. Yên nào cái nào lạp, không cần để ý những chi tiết kia. Ta đi, muốn tưởng niệm ta, nhớ kỹ, nếu như lão sư ngươi dám phản bội hải quân, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ đích thân đem ngươi vồ vào Impel Down. Kizaru hướng về phía là đi xa bình phàm hô, chỉ nghe viễn phương truyền đến bình thường đáp lời tiếng. Yên nào cái nào lạp, vi sư đã biết, tiểu tử ngươi cũng phải nỗ lực, lần sau trở về, nếu mà ngươi vẫn chỉ có chút thực lực ấy lời nói. Tiểu tâm cái mông của ngươi. Hòa Bình Hào ly khai Pang Hezert mấy giờ rồi? U ha ha ha, thuyền trưởng, chúng ta bước tiếp theo đi nơi nào? Brook lái Hòa Bình Hào. Đứng ở hắn phía trước bình phàm, nhìn đại suy nghĩ một hồi, phát ra từ nội tâm nói rằng, chúng ta đi tìm đại lâu hải tặc ca ngươi De Roger. Lẽ nào thuyền trưởng ngươi thực sự muốn đi khi hải tặc? Coi như là muốn làm hải tặc, cùng thực lực của ngươi hoàn toàn có thể lập thế lực khác. Không cần thiết đầu dựa vào người khác. Brook khác biệt nhìn bình phàm. Ngươi nói cái gì bạo tạc đầu. Đi chết đi. Chỉ thấy bằng một tiếng, Brook từ lầu ba phòng điều khiển bay ra ngoài. Brook, ta Hòa Bình Hào không sai. Bên trong cái gì cần có đều có. Đang ở bình phàm cười đắc ý. Lão đại, chúng ta có phải là không có mang lương thực đi ra? Bất quá ta là khô lâu, là không chết đói. U ha ha ha a hát. Ân, nghe lời ấy sau viết kép thuyền trước chắc rồi. Trên mặt bình phàm, hỗn đản Kizaru dĩ nhiên không có cho ta thả bất kỳ thức ăn. Kizaru tiểu tử, ngươi chờ ta, sau khi trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.